Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Sư Miệng. Canh 1, lúc chạng vạng, hai người Nhất Hùng bay đến chính mình tiểu viện. Hoàng hôn khiến tiểu viện trở nên mỹ lệ cảm động, hết thảy đều nhiễm lên đỏ ửng. Tiểu Yên hạ xuống sau đó, mềm mại đi pha trà làm cơm. Tinh thần hoán phát ra, dung quang chiếu người, mấy ngày qua nàng tăng nhanh như gió, cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể luyện thành cơ bản tâm pháp. Do đó trở thành Thiên Đạo Cung chính thức đệ tử, thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên, mời đến thôi. Lãnh Phi ngồi ở bàn đá bên cạnh, lười biếng nói rằng, hai cái thanh niên nam tử đẩy cửa đi vào, ôm quyền mỉm cười. Lãnh Tuân Sư, Tống Vân Bài Ca đánh giá một chút hai người, ôm quyền nói, hóa ra là Trịnh công tử, Ngũ công tử. Hắn nhận ra thân phận của hai người, Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử, một trung đội người đi đường đệ ngũ, Trịnh Nguyên Hoa, một trung đội người đi đường thứ sáu, họ Ngũ, Ngũ quay về Đức, thử xem có thể nhận được. Bởi vì Ngũ quay về Đức cùng hắn đứng hàng thứ vừa vặn dịch ra. Hơn nữa là cái mập mạp tử, một ngày đến khuya cười ha ha, cho tới Trịnh Nguyên Hoa. Hai người luôn luôn tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, hơn nữa hắn một mực rất gầy. Tướng mạo của hai người anh Tuấn bất phàm, chỉ là thể hình sai biệt to lớn, vẫn lại cùng nhau hành động. Vì lẽ đó khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ha ha, chúc mừng Lãnh Tuần khiến cho. Hai người đều vẻ mặt tươi cười. Hỉ từ đây đến, Tống Lãnh Phi duỗi duỗi tay, ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Không có quá khách qua đường khí. Đến hắn hiện tại mức độ, không cần quá khách qua đường khí. Kỳ thực nguyên bản căn nguyên đích truyền đệ tử liền không phải một loại chức vị, mà chỉ là một loại địa vị, mà địa vị cùng quyền lực có quan hệ, cũng cùng danh vọng có quan hệ. Hư không cánh cửa mở ra, để Lãnh Phi danh vọng xông thẳng đỉnh cao. Không người không biết, không người không hiểu. Có người nói Lãnh Tuần Sử tìm tới lên cách hoa, kiếm lời thật lớn một bút rượu hoa đan. A, xác thực như vậy. Lãnh Phi tiếp qua Tiểu Yên Phụng ở trên trà trà, khẽ nhấp một cái, hững hờ điểm đầu. Hắn mơ hồ đoán được hai người ý đồ đến là tống tiền đi. Hai người vung vung tay, ra hiệu không muốn trà. Tiểu Yên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi vung vung tay, Tiểu Yên lại bưng xuống. Lâm xoay người lúc miết một chút hai người, quan trọng tránh qua lo lắng vẻ mặt. Nàng vừa nhìn liền biết hai người lai giả bất thiện. Ha ha, Ngũ quay về Đức cười ha ha nói, lúc này xem như là một phen phát tài chứ, có thể nào không chúc mừng. Vận khí thôi. Lãnh Phi lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, hai vị công tử có thể có chuyện gì, tổng sẽ không thật là chúc mừng ta mà đến đây đi. Hắn không có thời gian bồi những này đích truyền các đệ tử mất không, mỗi người đều không phải người hiền lành. Hơn nữa chính mình hiện tại nhờ bao che với Tần Thiên Hồng chi hạ, cũng không thể trần trừ. Đối với người nào thậm chí vẻ mặt ôn hòa như vậy vừa đến, ai cũng có thể bắt bí chính mình một phen. Cần được biểu diễn cứng rắn, lại thêm ở trên Tần Thiên Hồng là hậu trường, mới có thể kinh sợ được những này hồ đồ đích truyền các đệ tử. Chúng ta tới là cùng Lãnh Tuần Sử thương lượng một chuyện. Ngũ quay về Đức ha ha cười nói. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn. Ngũ quay về Đức thấy hắn không tiếp lời, cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói, là cho Lãnh Tuần Sử lại đưa một bút rượu hoa đan. Lãnh Phi chỉ là theo dõi hắn. Ngũ quay về Đức ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta lấy 10 viên rượu hoa đan mua một cái tin, dù thế nào cũng sẽ không phải lên cách hoa tin tức đi. Lãnh Phi lộ ra trào phúng nụ cười, không nói ra được chói mắt khó coi. Ngũ quay về Đức tâm hạ thầm giận, sớm tựu sát cơ lẫm liệt, mặt ở trên nhưng vẫn cứ cười ha ha nói. Chính là, chúng ta muốn mua lên Cách Hoa tin tức. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, hai vị công tử không phải tới nói cười chứ. Chúng ta luôn luôn không đùa giỡn. Ngũ quay về Đức lắc đầu nói. Lãnh Phi nói, 10 viên rượu hoa đan tựu mua lên Cách Hoa tin tức. Cái này chẳng lẽ không phải nói đùa. Chúng ta biết, người nhất định sắp nổi lên Cách Hoa thậm chí hái được. Chúng ta hiện tại đi cũng đã chậm, một đóa cũng sẽ không còn lại hả? Không sai, mua một cái không có lên Cách Hoa địa phương. 10 viên chẳng lẽ không đủ? Hai vị công tử là lừa gạt ta chơi đây. Lãnh Phi tức giận, các ngươi đánh tính toán không ngoài là cấy ghép lên Cách Hoa. Thử có thể hay không trùng sống. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, hai người chậm rãi điểm đầu. Đều là người thông minh, cũng che giấu không được. Lãnh Phi tức giận, lên Cách Hoa thật như vậy dễ dàng cấy ghép. Còn có các ngươi hai cái chuyện gì? Ta sớm tự làm trở về. Chúng ta tự có diệu kế. Nãy giờ không nói gì, Trịnh Nguyên Hoa trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, không ngoài là thiên nhất nước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Biết thiên nhất nước cũng không nhiều, chỉ có đích truyền đệ tử. Tần Thiên Hồng vẫn đúng là nắm lúc này tiểu tử cẩn thận phúc. Tin tức này thậm chí nói cho hắn. Lãnh Phi nói, ta đã thử qua, thiên nhất nước vô dụng. Hai người lung lay đầu, cũng chưa từ bỏ ý định. 100 viên, Lãnh Phi nói, chỉ cần 100 viên, liền đem địa phương nói cho các ngươi, mặc các ngươi dằn vặt. Hắn lắc lắc đầu nói, những người lên Cách Hoa cây còn có thể lại dài. Phía kia thế giới linh khí dồi dào, nên không cần quá lâu. Khả năng 1 năm nửa năm tựu có thể lại mở hoa. Đến thời điểm lại là bao nhiêu rượu hoa đan? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hai người. Hừ nói, 100 viên bán cho các ngươi. Thật là làm cho các ngươi kiếm bộn rồi. 100 viên. Hai người thất thanh kêu sợ hãi. Bọn họ chết trừng mắt Lãnh Phi. Tức giận, ngươi làm sao không đi cướp? Lãnh Phi hừ nói, tùy các ngươi, không có 100 viên. Cái kia tựu không bàn nữa. Thứ cho không tiễn xa được. Sắc mặt hai người âm trầm. Chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái trà. Lạnh nhạt nói, hai vị có thể đi trở về thương lượng thử xem. Nếu như không phải xem ở các ngươi cùng Tần cô nương giao tình phân ở trên, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Hắn lắc lắc đầu nói, nhìn thấy nơi này, các ngươi sẽ biết, lúc này 100 viên rượu hoa đan tuyệt không thiệt thòi. Bằng hiện tại tốc độ tiến lên, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được. Chúng ta biết rồi cái kia ở địa phương, tựu có thể đi qua. Ngũ quay về Đức hừ nói, đường ở trên quá nguy hiểm, chúng ta cũng không qua được. Lãnh Phi cười cợt, vậy sẽ phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Nếu như lại thêm 100 viên, ta liền mang bọn ngươi đi. 200 viên, hai người chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi nói, toàn nhìn lựa chọn của chính các ngươi. 200 viên, nếu như chờ ở trên 1 năm, liền thu hồi tiền vốn. Lãnh Phi, người thật quá mức rồi. Chúng ta chí ít cũng là đích truyền đệ tử. Nếu như không phải đích truyền đệ tử, các ngươi hiện tại đã bị đuổi ra ngoài. Một chút mặt mũi không cho. Ngũ quay về Đức căng thẳng mặt béo. Một chút không thể tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. 150 viên. Không thể ít hơn nữa. Lãnh Phi lắc đầu nói, đây là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi, hai người trợn lên giận dữ nhìn hắn. Lãnh Phi nâng chén trà lên, hợp ở trên nắp tử, ra hiệu hai người rời đi. Hai vị vẫn là thương lượng thử xem, suy nghĩ thật kỹ đi. Lãnh Phi mạn thanh âm nói rằng, nếu như có người bên ngoài đến, ta sẽ để bọn họ cứ chờ một chút, ưu tiên cân nhắc các ngươi. Cáo từ. Hai người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lãnh Phi cười cợt, lung lay đầu, Cửa viện bị tầng tầng đóng ở trên. Tiểu Yên đi tới gần, thấp giọng nói, công tử, không quan trọng lắm chứ. Như vậy giờ công phu sư tử ngoạm, đắc tội rồi hai cái đích truyền đệ tử, e sợ không quá thỏa đáng. Lãnh Phi cười cợt, có gì quan trọng, bọn họ vạn nhất quấy rối. Còn có Tần cô nương đây. Lãnh Phi lung lay đầu, không giống nhau, không chờ chúng ta nói cái gì, tự sẽ có người trừng trị hắn. Tần Thiên Hồng người theo đuổi rất di chúng, mọi việc không cần nàng động thủ, thậm chí không cần ánh mắt, tự có phỏng đoán tâm ý giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.